Mặt thế trọng sinh chi vật hy sinh phản kích, chương 42, bí mật kỳ thực không biết tốt hơn, góc truyện audio.com, đêm nay gió nhẹ hiu hiu, ánh trăng mông lung, đi ở trên đường, nghe tiếng chu liên tiếp xa xa, bỗng nhiên cảm thấy tóc gáy dựng đứng, Tiêu Tử Lăng căng chặt cánh tay, nhịn không được nhắc nhở. Sở ca có thể gia tốc tốc độ hay không a? Sở Trích Thiên không phòng bị thiếu chút nữa không bị cánh tay của Tiêu Tử Lăng kẹp chết, tức giận nói. Tôi cũng muốn gia tốc tốc độ, bất quá người nào đó tương đối nặng. Là nói cậu sao? Tiêu Tử Lăng làm bộ cái gì cũng chưa từng nghe thấy, nhìn ngang nhìn dọc phát hiện nguyên con đường phố thực sự là bẩn loạn không chịu nổi, còn có vô số bãi máu khô màu đỏ đen. Tiêu Tử Lăng tức cảnh sinh tình cảm thán nói. Không biết lúc nào mới có thể sinh hoạt bình an, có lẽ trước khi em chết cũng không có cách nào thấy được đi. Bước chân Sở Trích Thiên thoáng dừng, dường như nặng thêm ngữ khí. Rất nhanh, tin tưởng tôi. Tiêu Tử Lăng đột nhiên nhớ đến người cõng cậu chính là vương của ngày diệt vong Sở Trích Thiên, nam nhân nghe đồn có thể sáng tạo kỳ tích, cậu cười rạng rỡ ừ một tiếng thật to. Dường như cảm thụ được sự vui vẻ của Tiêu Tử Lăng, Sở Trích Thiên không buộc chặt khối mặt băng của anh nữa, nhu hòa đi rất nhiều. Rất nhanh hai người đã tới trung tâm phân phối hậu cần, lúc này cửa vốn được thanh lý sạch sẽ vậy mà lại chất đầy tang thi. Sở Trích Thiên dường như không thấy đàn tang thi chặn đường đó, không hề giảm tốc độ trực tiếp xâm nhập. Tiêu Tử Lăng không nhiều lời, cậu biết những tang thi này đối với Sở Trích Thiên đã cấp 3 mà nói, không đáng kể chút nào, chẳng qua động tĩnh kỹ năng của Sở Trích Thiên khá lớn, cậu tương đối lo lắng có thể kinh động người khác hay không, phải biết rằng bọn họ là lặng lẽ đến làm việc riêng. Thế nhưng ngoài dự đoán, Sở Trích Thiên vậy mà không hề có tiếng động xông ra từ trong đàn tang thi, rõ ràng những tang thi đó đã công kích tới Sở Trích Thiên, thế nhưng vẫn nhất mực Sở Trích Thiên một chút chuyện cũng không có, cấp tốc lướt qua tang thi, lưu lại tiếng chu phẫn nộ của tang thi. Năng lực mới của Sở ca, Tiêu Tử Lăng biết lắm miệng rất không tốt, bất đắc dĩ lòng hiếu kỳ của cậu đang dục dịch. Ừ, sau khi tiêu hao dị năng nhờ họa được phúc tiến cấp mới có được. Sở Trích Thiên không giấu giếm, Tiêu Tử Lăng ngẫm lại thấy cũng phải, nếu như ở bến tàu đã có năng lực này, đã sớm mang theo cậu xông ra khỏi đàn tang thi, làm sao sẽ khiến cho hai người thê thảm như thế. Chẳng qua trong lòng Tiêu Tử Lăng rất bi ai, nhìn người ta một cái xem, đều cùng là tiêu hao dị năng, lại có thể nhờ họa được phúc tiến cấp không nói còn có được năng lực mới thực dụng, mà mình thì sao? Người so với người tức chết người, cậu chính là bị một bà mẹ kế nuôi mà. Thôi đi tìm ai cũng không thể tìm Sở Trích Thiên để so sánh, đó là con cưng của trời, tự tìm ngược chịu mà. Tiêu Tử Lăng chỉ có thể tự mình giải sầu một phen. Ngay khi Tiêu Tử Lăng miên man suy nghĩ, Sở Trích Thiên rốt cục dừng bước chân, phát hiện Tiêu Tử Lăng trên lưng không có phản ứng, không hề nghĩ ngợi trực tiếp quẳng cậu xuống. Ai u, Tiêu Tử Lăng sờ sờ cái mông bị nện đau, vẻ mặt mờ mịt nhìn Sở Trích Thiên, dường như còn chưa biết rõ thế này là chuyện gì. Tới rồi, Sở Trích Thiên bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Tiêu Tử Lăng một cái, tên nhóc này lại phân tâm cho anh. Nga, nga, Tiêu Tử Lăng nhanh chóng đứng lên, ban nãy nghĩ nhập thần, vậy mà không phát hiện đã tới mục tiêu, cũng khó trách Sở Trích Thiên sẽ quẳng. Góc truyện audio.com, cậu, anh đã phải cõng một đường rồi, giúp tôi xem, trong kho hàng đến tột cùng có cái gì. Sở Trích Thiên lấy ra giấy bút giao cho Tiêu Tử Lăng. Thoạt nhìn không chỉ cần điều tra, còn cần ghi chép lại. Tiêu Tử Lăng vốn định tiếp nhận, đột nhiên nghĩ tới cái gì, hai tay đặt ở sau lưng, lộ ra một mặt nụ cười đáng yêu, lắc lắc đầu với Sở Trích Thiên. Hừm, Sở Trích Thiên không rõ Tiêu Tử Lăng thế này là ý gì. Tiêu Tử Lăng nặng ho khan một chút, nói với Sở Trích Thiên. Sở ca, phải biết rằng sử dụng linh nhãn, hết thảy mọi thứ đều là đường cong, hơn nữa đều là chồng nhau. Anh cho em giấy bút em cũng không có cách nào viết a. Sở Trích Thiên như cười như không nhìn Tiêu Tử Lăng, dường như muốn nhìn rõ Tiêu Tử Lăng nói vậy là thật hay giả. Mặt ngoài Tiêu Tử Lăng một bộ trong sáng vô tư, lộ ra nụ cười ngây thơ, trong lòng lại tự bơm hơi cho mình. Không thể rụt rè, Sở Trích Thiên tuyệt đối sẽ không biết là mày nói cản, mày cũng không thể bị anh ta tùy ý chèn ép. Nỗ lực lên, Tiêu Tử Lăng. Tựa hồ là trong nháy mắt cũng dường như đã qua rất lâu, giữa lúc Tiêu Tử Lăng cảm thấy sắp chống đỡ không được nụ cười kia nữa, Sở Trích Thiên đột nhiên thu hồi giấy bút, vẻ mặt tán thành nói. Ừm, cậu nói không sai, là tôi suy nghĩ không chu toàn, như vậy cậu nói tôi viết. Tiêu Tử Lăng vốn hẳn nên nhảy nhót thắng lợi, không biết vì sao chung quy cảm thấy dường như Sở Trích Thiên đã biết chút gì đó. Cậu cần cẩn thận thận xem xét nhìn Sở Trích Thiên, phát hiện vẻ mặt như thường ngày, không có gì biến hóa. Tiêu Tử Lăng không có cách nào nhìn ra thứ gì, chỉ có thể cho rằng bản thân đa tâm rồi, đặt phần nghi hoặc đó ra sau đầu, bắt đầu nghiêm túc làm chuyện Sở Trích Thiên muốn cho cậu làm, điều tra nội dung hết thảy vật tư của kho hàng. Do phạm vi linh nhãn của Tiêu Tử Lăng cũng khá lớn, sau 3 giờ, đều đã nhất ghi chú rõ hết thảy nội dung kho hàng, bất quá cho dù như thế, vẫn có 6 kho hàng không có cách nào xác định là cái gì. Bất quá kho hàng nơi đây rất đắc lực, chỉ gạo thôi đã có 6 kho lớn, bột mì cũng có 2 kho lớn, nơi khác thì các loại lương khô, thực phẩm đóng gói, phối liệu dùng ăn vân vân, cái gì cần có cũng có, còn có rất nhiều quần áo đệm chăn, các loại thiết bị điện gia dụng vân vân, nói cách khác, phàm là thứ trong siêu thị có thì nơi đây không thiếu bất kỳ một loại nào, hơn nữa đều là lấy kho làm đơn vị. Tiêu Tử Lăng nhìn phải nói là trông mà thèm a, thật muốn đi vào vứt hết những thứ đó vào trong không gian của mình. Thế nhưng, Sở Trích Thiên chướng mắt trước mắt này a. Ông trời có thể để cho anh ta biến mất một hồi trước hay không? Đương nhiên đây là điều không có khả năng thực hiện, Tiêu Tử Lăng chỉ có thể dùng nhãn đao hung hăng lăng trì Sở Trích Thiên đi ở phía trước, phát tiết tâm tình phiền muộn của cậu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ gian khổ này, Sở Trích Thiên kêu Tiêu Tử Lăng đóng linh nhãn, có chút quan tâm hỏi. Tiểu Lăng, thế nào? Có cảm thấy cật lực hay không? Tiêu Tử Lăng cười lắc lắc đầu, biểu thị không có vấn đề gì. Thấy Tiêu Tử Lăng thực sự không có vấn đề gì, lúc này Sở Trích Thiên mới yên tâm mang theo Tiêu Tử Lăng quay về đường cũ, rốt cục về lại cửa chính, giữa lúc Tiêu Tử Lăng chuẩn bị quay đầu lại nhìn những vật tư vô duyên với cậu kia một lần nữa, Sở Trích Thiên đột nhiên ấn đỉnh đầu của cậu tán thưởng nói. Tiểu Lăng, làm không tồi. Cậu nói, cậu muốn phần thưởng gì? Được biểu dương, Tiêu Tử Lăng, góc chuyện audio.com, hưng phấn vô cùng, ngẩng đầu liền cho Sở Trích Thiên một nụ cười thật to. Em cũng không muốn phần thưởng gì, có thể giúp đỡ Sở ca đó là tốt nhất rồi. Ánh mắt Sở Trích Thiên có chút phức tạp, sau cùng chỉ vỗ vỗ đỉnh đầu cậu nói. Như vậy trước hết ghi lại, về sau muốn có cái gì thì nói với tôi, còn có chuyện đêm nay tôi không hy vọng bất kỳ kẻ nào biết. Câu nói sau cùng này vậy mà mang chút nghiêm khắc, Tiêu Tử Lăng ngoan ngoãn gật đầu, không hỏi dò nguyên nhân. Tiêu Tử Lăng lăn lộn qua 10 năm mặt thế biết có một số việc không thể quá rõ, mơ hồ một chút có thể sống dài hơn. Sở Trích Thiên hài lòng thái độ của Tiêu Tử Lăng, đồng thời lại mang một chút tiếc nuối. Anh vốn là không hy vọng Tiêu Tử Lăng truy hỏi kỹ càng sự việc thế, nhưng khi Tiêu Tử Lăng biểu hiện như anh hy vọng, lại vì sao trong lòng sẽ có một mạt cảm giác mất mát khó có thể tỏ rõ chứ? Sở Trích Thiên rất nhanh vứt phần tâm tình không nên xuất hiện đó ra sau đầu, anh cõng Tiêu Tử Lăng lên rời khỏi trung tâm hậu cần, chuẩn bị trở lại đại bản doanh. Tiêu Tử Lăng trên lưng, sau cùng thua bởi lòng hiếu kỳ vô cùng cường thịnh của cậu, lặng lẽ mở ra linh nhãn của cậu. Chính một cái liếc mắt này, cậu đã biết bí mật của Sở Trích Thiên. Kỳ thực không biết sẽ tốt hơn, Tiêu Tử Lăng hối hận, cách chương.